Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, quý ức. Chúng ta nói một chút. 10. Liền trong xe không khí đều trở nên có chút mỏng manh. Quý ức dần dần mà có loại thiếu oxy cảm giác. Ngay tại nàng kìm nén đến lồng ngực đều mơ hồ thấy đau thời điểm, xe theo cửa ra phía trước quẹo ra, vòng qua khách sạn Tứ Quý trước cửa suối phun, dừng ở phòng khách quán rượu cửa chính. Hạ Quý Thần mới vừa cởi dây nịt an toàn ra, chạm ở đại sảnh cánh cửa không biết chờ bao lâu Trần Bạch. Đi lên trước, giúp Quý ức kéo cửa xe ra. Quý tiểu thư, Quý ức trở về cho Trần Bạch một vệt cười. Xuống xe, nàng mới vừa đứng lại tại bên cạnh xe. Hạ Quý Thần cũng đã vòng qua đầu xe, đi tới trước người của nàng. Hắn không có đem chìa khóa xe ném cho Trần Bạch đi dừng xe, mà là cho đứng một bên môn đồng. Sau đó quay đầu, hướng về phía Quý ức mở miệng nói. Ta lên lầu tắm rửa, thay quần áo khác. Trước hết để cho Trần Bạch cùng ngươi đi lầu 2 phòng trà được không? Quý ức gật đầu, đáp lại một chữ. Được, Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện. Trần Bạch lại lên tiếng. Hạ Tổng, đây là y phục của ngài. Hạ Quý Thần đưa tay ra nhận lấy thời điểm, cùng Trần Bạch liếc nhau một cái. Mặc dù trên mặt Hạ Quý Thần biểu tình gì đều không có lộ ra, nhưng Trần Bạch biết, hắn đang ám chỉ mình nhất định nếu coi trọng quý tiểu thư. Trần Bạch trong lời nói ám có hàm ý, lập tức mở miệng nói. Hạ Tổng, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt quý tiểu thư. Hạ Quý Thần nhẹ gật đầu một cái, lại nhìn Quý ức một cái, để lại câu chờ một chút ta một hồi. Sau đó liền trước tiên cất bước, đạp vào quán rượu đại sảnh. Chờ Hạ Quý Thần đi ra một khoảng cách sau, Trần Bạch mới cười híp mắt hướng về phía Quý ức mở miệng nói. Quý tiểu thư, chúng ta lên lầu đi. Quý ức ừ âm thanh, theo Trần Bạch, cất bước vào quán rượu đại sảnh. Sau đó đi thang máy, lên lầu 2. Chắc là Hạ Quý Thần trước thời hạn phân phó qua, Trần Bạch đã trước thời hạn đặt xong vị trí. Theo thang máy sau khi ra ngoài, hai người không chướng ngại trực tiếp tiến vào phòng trà. Tại trước cửa sổ sát đất một vị trí trên ngồi xuống. Trần Bạch đem nước trà đơn đẩy tới trước mặt Quý ức. Quý tiểu thư, ngày trước phải uống chút gì không? Hạ Quý Thần còn chưa tới. Quý ức lắc đầu một cái, tỏ vẻ không cần. Trần Bạch đại khái biết Quý ức con tim ý tưởng, hướng về phía đứng một bên phục vụ viên chuyển lướt qua một cái cười. Hơi đợi lát nữa gọi thêm đơn, trước đưa hai chén nước chanh. Vâng, Trần tiên sinh. Phục vụ viên mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi. Nước chanh rất nhanh đưa lên, Quý ức bưng lên, uống bất quá 1/3. Cách đó không xa liền truyền tới phục vụ viên dùng lời nhỏ nhẹ một tiếng. Hạ tiên sinh. Quý ức quay đầu, vừa vặn cùng bước vào phòng trà tìm kiếm nàng thân ảnh Hạ Quý Thần tầm mắt đối với đụng vào nhau. Hai người đều hơi sững sờ. Sau đó Hạ Quý Thần tỉ số về trước thần, cất bước đi tới. Trần Bạch đứng dậy, kêu câu, Hạ Tổng. Sau đó nhường ra vị trí, chờ Hạ Quý Thần sau khi ngồi xuống. Trần Bạch lại lên tiếng. Hạ Tổng, vẫn là Phổ Nhị sao? Hạ Quý Thần khẽ lên tiếng. Nghĩ đến Quý ức là nữ hài, uống chín trà đối với thân thể ấm áp, lại bổ túc một câu. Chín Phổ, Trần Bạch lui ra, cùng cách đó không xa phục vụ viên thấp giọng trao đổi đôi câu. Trong chốc lát, phục vụ viên liền đem trà cụ đưa lên. Phục vụ viên không có hỗ trợ pha trà, là Hạ Quý Thần tự mình nấu. Bình sứ bên trong nước đốt lên thời điểm, Quý ức mới phát hiện, lớn như vậy phòng trà bên trong, trừ nàng và Hạ Quý Thần, đã không có một bóng người. Hạ Quý Thần đây là vì cùng nàng nói một chút, bao chàng. Trong đầu Quý ức nghi ngờ mới vừa thành hình, Hạ Quý Thần liền đem ngâm tốt một ly trà, đẩy tới trước mặt nàng. Quý ức nói một tiếng cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.